Thanh Xuân, Imit, BTS, chương 20, Kim Tae-hyung, góc truyện audio.com. Một buổi tối, bạn đang ngồi trong lòng anh đọc sách hạnh phúc. Anh bỗng gọi, em ơi, dạ, bạn nhàn nhạt trả lời. Em ơi, anh vẫn tiếp tục gọi. Vâng, bạn đáp, em ơi, chuyện gì ạ, bạn nghiêng đầu hỏi. Hôn anh đi, anh dụi đầu vào hõm cổ bạn. Bạn liền nhún nhẹ người hôn vào má phải của anh rồi tiếp tục đọc sách. Anh cười cười, anh yêu em cũng thế, nói xong, anh cũng chẳng làm gì nữa. Ngồi nhịp tóc bạn, ngồi chưa được 3 phút, anh lại gọi, em ơi, dạ, bạn nhíu mày nhìn anh. Anh cười tinh nghịch, lấy tay chỉ vào má trái. Em hôn má này mà quên hôn má con lại rồi. Nó đang nhớ em nà. Cách chương.